Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, phong ấn cự thú. Cho nên chúng ta cần phải bắt được thần bí kia người ngoại lai. Hắc Dạ Thiên Tai Chi Vương hỏi, vượt quá, đầu tiên chúng ta muốn săn giết hy vọng thiên tai cự thú. Ách Vận Thiên Tai Chi Vương cười nói, người ngoại lai nắm giữ thoát đi cái này cự thú thế giới phương pháp. Nhưng là còn cần đầy đủ hy vọng nguyên lực. Cho nên chúng ta cần phân là hai đường. Một bên tự mình ra tay săn giết hy vọng thiên tai cự thú, một bên bắt người ngoại lai. Các ngươi, thế nào? Ách Vận Thiên Tai Chi Vương vốn là lấy là những thứ khác thiên tai chi vương sẽ đồng ý. Nhưng thấy bọn họ từng cái thần sắc cũng không tốt xem. Hy vọng thiên tai cự thú bị người ngoại lai bắt đi. Hắc Dạ Thiên Tai Chi Vương cười khổ nói. Ngoặc kép, Ách Vận Thiên Tai Chi Vương thần sắc đại biến. Hắn đoán ra hy vọng thiên tai cự thú xảy ra vấn đề. Cho nên những thiên tai này vua mới sẽ cùng đi tìm hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Hy vọng thiên tai cự thú lại bị bắt sống. Trọng yếu như vậy đồ bị người ngoại lai bắt đi. Hắn nắm giữ tay ếch quyền bính lại không chút nào nhận ra được thiên địa tay ếch biến hóa. Cái này thuyết minh người ngoại lai vậy nắm giữ có lệnh vận phương diện lực lượng cường đại. Hoàn toàn quấy nhiễu tay ếch thiên tai đối với vận mạng cảm giác. Tìm, không bắt được người ngoại lai chúng ta đều phải chết. Ếch Vận Thiên Tai Chi Vương lạnh giọng nói. Lại cũng không có ung dung và tự tin. Chúng ta tới chính là hy vọng ngươi có thể xác định vị trí người ngoại lai. Hắc Dạ Thiên Tai Chi Vương mong đợi nói. Ta hết sức thử một lần. Ách Vận Thiên Tai Chi Vương trần chờ nói. Thả ra tay ách thiên tai mây. Ách Vận Thiên Tai Chi Vương cảm giác vận mạng quỹ tích tìm người ngoại lai tung tích. Nhưng mà mấy giờ trôi qua, chút nào đầu mối cũng không có tìm được. Thấy Ách Vận Thiên Tai Chi Vương lắc đầu liên tục, từng cái thiên tai chi vương rối rít cáo từ, không cách nào thông qua tay Ách Thiên Tai xác định vị trí người ngoại lai. Bọn họ cũng chỉ có thể bắt chặt hết thảy thời gian mò kim đáy biển. Chân thực không tìm được người ngoại lai không có thể bắt sống. Nghĩ biện pháp liên lạc với tiến hành giao dịch cũng được. Chỉ cần có thể rời đi cự thú thế giới, bọn họ không ngại bỏ ra một ít giá phải trả. Toàn bộ vân trung thế giới, tất cả bảo vệ thành phố đều bắt đầu dán thông báo. Nội dung toàn bộ đều là biểu đạt có lòng tốt. Rõ ràng mấy ngàn bảo vệ cự thú bị giết, thành phố bị hủy. Thiên tai chi vương nhưng một chút cũng không muốn trước trả thù ngược lại cầu hòa. Cái này làm cho các tộc sinh mạng thất vọng vừa giận. Nhưng mà đối mặt thiên tai chi vương mệnh lệnh, bọn họ không có cự tuyệt phản kháng chỗ trống. Cái này còn chỉ là trên mặt nổi tìm. Âm thầm lại là không biết vận dụng nhiều ít thủ đoạn tìm người ngoại lai tung tích. Trấn giữ thánh quan thành thiên tai chi vương. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Triệu Mục ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới. Bên trong thành một cái nhà dân. Triệu Mục người ở trong thành đã thông qua duy độ mắt thấy thánh quan thành cả thành thông báo. Thiên tai chi vương ý nghĩa. Hắn có thể tưởng tượng tới. Nhưng là nói thật ra. Những thiên tai này vua không đủ tư cách hắn theo hắn giao dịch. Bởi vì bọn họ ở nơi này cự thú thế giới khá tốt. Một khi rời đi bọn họ thì sẽ mất đi thiên tai chi vương lực lượng biến thành từng cái gà yếu. Bọn họ căn bản không cách nào đem thiên tai nguyên lực căn nguyên dẫn rời cái thế giới này. Thành công bắt sống hy vọng thiên tai cự thú. Triệu Mục trực tiếp cho cắt chi rớt. Hy vọng thiên tai cự thú trong cơ thể chóc nhân họa hy vọng thiên tai tâm. Ẩn chứa trong đó nhân họa nguyên lực căn nguyên. Đi qua đổi thành. Đủ để đổi thành là hy vọng nguyên lực căn nguyên. Vật này hắn vẫn là rất xem trọng. Vật này đặt ở Rực Rỡ trước mặt, Rực Rỡ làm không tốt cũng sẽ quỳ cầu hắn ban thưởng hy vọng nguyên lực căn nguyên. Cho dù Rực Rỡ đủ cứng khí, hắn cũng có thể đem nhân họa nguyên lực căn nguyên dung nhập vào tai nạn quy tắc để cho nó tiến hơn một bước. Đáng tiếc chốc sau này hắn mới phát hiện, nhân họa nguyên lực căn nguyên không cách nào mang ra khỏi cự thú thế giới. Bởi vì toàn bộ cự thú thế giới tất cả nguyên lực căn nguyên, toàn bộ đều theo thiên tai cổ thú, nguyên tổ thú và tử vong minh giới tử thần thú ba đại cự thú quấn cố định. Ẩn chứa trong đó ba đại cự thú tinh thần ý chí. Nếu như cưỡng ép chóc nguyên lực căn nguyên ở giữa tinh thần ý chí, ba đại cự thú khẳng định sẽ bị thức tỉnh, cho nên hắn cần phải làm chính là chọn có thể bắt các loại cự thú, sau đó phong ấn thiên tai tâm, bảo vệ tâm và tử vong tâm, đem những thứ này mang ra khỏi cự thú thế giới lại chóc trong đó tinh thần ý chí. Dưới tình huống này, thiên tai chi vương bản thân chính là hắn con mồi. Hắn tự nhiên không cần thiết và người sắp chết hợp tác. Bất quá nếu bọn họ có thành ý như vậy, ngược lại không phương cho bọn họ một cái cơ hội, sau đó vài một cái bẫy, bắt cơ hội đem bọn họ cho một lưới bắt hết. Bất quá không thể cuống cuồng. Thiên tai chi vương nói cho cùng bất quá là sau khi ăn xong món ngọt. Bữa ăn chính là thiên tai đại lục nhiều thiên tai cự thú và tử vong minh giới hàng loạt tử vong cự thú. Bỏ qua lần này cơ hội lại muốn lấy được hàng loạt nguyên lực căn nguyên liền quá khó khăn. Duy thụ truyền tống, Triệu Mục đi tới thiên tai đại lục. Xa xa đã thấy vô số xoay tròn vòi rồng gió. Trong đó lớn nhất một cái trong bão cất giấu vòi rồng thiên tai cự thú và thiên tai mây. Trời đất tối sầm, vòi rồng đem hết thảy cũng cuốn đến trên trời. Cho tới vùng lân cận địa vực trơ trụi một cây màu xanh lá cây thực vật cũng không thấy được. Triệu Mục trong tay hiện lên chừng đầu ngón tay bây giờ duy độ nguyên lực. Đem cái này một phần bây giờ duy độ nguyên lực chia ra thành 10.000 phần. Vân trung thế giới hắn biết có hạn, trực tiếp săn giết 5.000 nhiều bảo vệ cự thú. Cái này cố nhiên để cho nguyên tổ thú ngủ say kéo dài tỉnh lại. Nhưng là vừa hồi nào không phải đào nguyên tổ thú góc tường sớm muộn muốn thanh toán ân oán. Một cái nguyên tổ thú đã rất phiền toái, lại hơn hai cái còn có. Cho nên nhằm vào thiên tai cự thú có thể không giết cũng không giết. Tốt nhất là phong ấn. Hơn nữa số lượng tốt nhất cũng không muốn vượt qua 5.000 cái. Mũi châm lớn nhỏ bây giờ duy độ nguyên lực, mở ra ra một cái duy độ hư không ở trong tay nén. Cuối cùng nén thành một tấm duy độ thẻ bài, cất giấu trong đó một cái có mạnh đại phong ấn năng lực duy độ hư không. Triệu Mục ném ra duy độ thẻ bài, thời gian nguyên lực tạm ngừng thiên tai cự thú quanh thân thời gian. Thời gian tạm dừng lại thiên tai cự thú không cách nào chống lại duy độ thẻ bảng hiệu phong ấn. Trực tiếp kéo vào trong đó duy độ thế giới phong ấn. Triệu Mục thu hồi duy độ thẻ bài, nhìn thẻ bài chính diện thiên tai cự thú hình ảnh. Hài lòng hơi gật đầu một cái thu vào thời gian mê thành. Chỉ là phổ thông bất hủ tầng thứ thiên tai cự thú. Bản thân còn không trí khôn gì, lực lượng sử dụng vậy rất dù xì. Loại này cấp bậc, hắn bây giờ đã có năng lực nháy mắt dây phong ấn. Đảo mắt đến gần nửa năm trôi qua, Triệu Mục thiên tai đại lục xuất quỷ nhập thần phong ấn 5.000 chỉ thiên tai cự thú. Không làm kinh động thiên tai cổ thú, nhưng là nhưng kinh động thiên tai chi vương. Dựa vào duy độ quy tắc Triệu Mục xuất quỷ nhập thần. Cho dù thiên tai chi vương đi ra nguyên tổ thú phần lưng tự mình theo dõi vẫn một lần cũng không có bắt hắn bóng dáng, mà vào giờ phút này, Triệu Mục đã đi tử vong đại lục, tử vong cự thú, trong cơ thể có tử vong nguyên lực căn nguyên, đây là trực tử ma nhãn tiến hóa cao nhất tài nguyên. Nếu không phải lo lắng kinh động tử thần thú, Triệu Mục thật muốn một lưới bắt hết tất cả tử vong cự thú, đồng dạng là phong ấn 5.000 chỉ, tổng cộng cũng không quá dùng một năm. Ba loại cự thú, bảo vệ cự thú khó giết nhất, tử vong cự thú thứ nhì, thiên tai cự thú xếp cuối cùng, loại này hạng đầy đủ thuyết minh ba đại bất hủ thần thánh cự thú thực lực mạnh yếu hạng. Điều này cũng làm cho Triệu Mục rốt cuộc quyết định, hắn muốn mượn cường đại nhất nguyên tổ thú để che giấu mình săn giết cửu sắc Lộc Vương sinh ra động tĩnh. Thời khắc mấu chốt, nguyên tổ thú có lẽ vẫn là cao nhất người chết thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nối-nui-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.